Đại thần không chịu nổi. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để xác định xem vị tham ăn nào đó là nam hay nữ hay nhân yêu gì đó, nhóm các đại thần sớm khoác lôn giả vờ làm kẻ vô danh, bé phen nhỏ ẩn núp trong phòng từ trước giờ khai hội. Phong Mặc cũng là một trong số đó. Hắn muốn xem tuyệt thế tiểu thụ của hắn rốt cuộc là loại giọng nói tuyệt thế gì. Phần comment nhanh chóng phủ kín các loại cổ vũ cũng như cãi cọ loạn xạ của fan nhà các thần tượng. Bởi vì hình thức sắp xếp thứ tự lên mic mà lão nương ép Trang Sama đang giữ mic nên cả phòng lúc này đều yên tĩnh. Tham ăn vừa đi vào phòng đã bị số lượng người làm cho sợ héo úa. Bây giờ mọi người đều là đằng ám ảnh cưỡng chế sao? Cái phòng bé tí mà chen chúc hơn 1.000 người. Lão nương mắt sáng tay lẹ vừa nhìn thấy người nào đó đi vào liền ngay lập tức kéo cậu vào một phòng co pass. Tham ăn chỉ nghe thấy một tiếng nước róc rách trong tai nghe truyền đến, bên cạnh đã chỉ còn mỗi mình lão nương. Lão nương dùng chất giọng sung sướng nói, tiểu hát cậu đến rồi. Tham ăn gõ chữ trên khung chat, lão nương không thỏa mãn, tiểu hát chúng ta đã thân như vậy, cậu lên mic nói một câu sẽ chết à, lúc nói chuyện lại đi gõ chữ cái gì. Tham ăn tiếp tục gõ, sẽ chết. Lão nương thấy mấy chữ màu đen ngay ngắn trên khung chat, đột nhiên nghĩ muốn dí chết cái tên tham ăn này giống như dí mấy con kiến vậy. Cô chỉ là muốn biết giới tính của cậu là gì thôi, cô dễ dàng sao? Lão nương còn muốn nói gì đó nhưng có thông báo đã tới thời gian rồi. MC bắt đầu đã giới thiệu các khách mời. Cô chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ qua cho cái tên tham ăn khiến người ta muốn gõ chết này. Lão nương không hổ là đại lão lăn lộn trong giới cover, nói chuyện hài hước lại rất có sức hút. Đương nhiên fan bên dưới cũng rất cổ vũ mà tặng từng hàng hoa tươi. Tham ăn là mic số 3. Phía trước hai cô gái đáng yêu đã làm cho không khí nóng lên rồi. Lúc ID tham ăn này bị ôm lên mic tất cả mọi người đều ngơ luôn. Chủ đề trong khung chat lập tức thay đổi, cuồn cuộn hỏi tới tấp là người thật à? Là tham ăn Sama mà ngộ biết đó hả? Tham ăn có một thói quen rất tốt, đó là không nhìn khung chat. Cậu quen thu nhỏ khung chat, nếu không mấy cái comment không ngừng đẩy lên sẽ làm mắt cậu hoa lên. Cho nên cậu không trả lời. Khi beat của bài ngứa vang lên, tất cả đều nhịn không được mà dừng lại động tác tay lắng nghe. Không cần biết là vì muốn xác định xem có phải cậu không, hay vì muốn biết giới tính của cậu rốt cuộc là gì hoặc muốn nghe cậu hát. Đây chính là lần đầu hát live của cậu. Ngay lúc giọng hát mềm mại khó phân nam nữ vang lên, khi phụ đề từng câu lướt qua, đường nhìn của Phong Mặc đại thần một khắc cũng không rời khỏi cái tên đang xếp trên mic kia. Nàng là lo lắng xóa một cái mất hết ánh chiều tà. Nàng là lo lắng xóa một cái mất hết ánh chiều tà. Nghĩ mãi có ai hiểu được tán thưởng. Chàng có một mảnh song cửa mây xanh. Chỉ đợi có người cùng cộng hưởng. Nàng ngân nga một đoạn nhạc. Nghĩ mãi có ai hiểu được ngâm sướng. Chàng có một đôi mắt tràn đầy ánh sáng nhu hòa. Chỉ đợi có người vì hắn cười rộ. Đến đây vui lên nào dù sao cũng nhiều thời gian. Đến đây yêu đi nào dù sao cũng có bao ngông cuồng. Đến đây lang thang chút dù sao cũng có nhiều phương hướng. Đến đây làm điệu chút dù sao cũng có nhiều cảnh đẹp. Ta ngứa, khi mấy câu ấy triền miên lướt qua, khung chat đột nhiên dừng lại vài chục giây, tất cả mọi người đều có cảm giác tim đập mạnh, đầu cũng nhũn ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, trên khung chat bắt đầu điên cuồng tặng hoa, nối theo lời bài hát cuối cùng của phụ đề nửa phút sau đều biến thành một câu. Po, tu đầu ngộ bị nhũn luôn rồi, hôm nay bãi công, tham ăn Sama, mang em đi theo với. Tham ăn không để ý những tiếng hô hoán nhiệt liệt phía dưới, hát xong liền ở khung chat gõ mấy chữ cảm ơn mọi người xong liền đi ra khỏi phòng oai oai. Người là lão nương mang đến, tham ăn đi xong tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm lão nương. Lão nương cảm thấy vừa kích động vừa xoắn xuýt, bị mọi người dễ ý đương nhiên kích động rồi, nhưng mà bị nhiều người như thế nhìn chằm chằm có chút da đầu tê dần luôn. Nhóm, công thủ thỏa đáng, người đáng quan tâm đi rồi, các đại thần cũng từng người lăn về lại trong nhóm. Hai bình tĩnh, nghe qua hiện trường ban nãy, chúng tôi có tổng kết sau. Lão nương ép Trang, cái gì? Hai bình tĩnh, một tham ăn hát live, khả năng ca hát rất tốt, căn bản là cực khủng. Hai, tham ăn vẫn là không biết nam hay nữ hay nhân yêu. Ba, hết, trà cụ chúc phúc, đồng ý, biên kịch, đẩy nhanh, ai yêu, giọng hát ấy hại các chị đây sắp hóa sói rồi. Kế hoạch, meo meo, áo óng, chị cũng dứa, sướng ca, lão nương, oai oai bên kia tìm cô. Lão nương ép Trang, tôi đi qua đó xem chút. Lão nương vừa nhìn liền hốt, đơn giản là bị dọa hú hồn. Một đống người muốn gia nhập nhóm fan của tiểu hát cơ mà vấn đề là tiểu hát không có nhóm fan. Lão nương quyết đoán lập một nhóm phổ thông, kết quả cô một đêm thăng cấp nhóm hai lần. số người xin vào nhóm tận 400 người, chỉ ấn thông qua thôi cũng làm tay lão nương mềm rũ ra. Mọi người vào nhóm xong mới phát hiện Tham Ăn Sama không ở đó. Lúc bọn họ đang nháo lên đòi người, lão nương bất ngờ phát hiện ava của Phong Mặc nhấp nháy. Ô mộ, lần đầu tiên Phong Mặc oppa chủ động nói chuyện với cô nha. Kích động quá đi, lão nương vứt mấy người kia ra sau đầu, mở khung chat với đại thần. Phong Mặc, số kiêu kiêu của tiểu thụ nhà tôi đâu? Lão nương ép trang, chấm, lão nương trong lòng đổ máu, oppa anh có thể càng hàm xúc hơn chút, có thể càng dịu dàng hơn chút mà không làm tổn thương trái tim thiếu nữ của mộ như thế này không? Phong Mặc, lão nương ép trang, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lão nương ép trang, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sama em sai rồi, vì Sama làm chút chuyện này chính là diễm phúc của Ngộ Phong Mặc, sờ đầu, ngoan, lão nương ép trang, dưng dưng ôm đùi, Sở Chỉ ôm gói khoai chiên lớn vừa ăn vừa xem anime. Gần đây cậu tâm huyết dâng trào trở về tuổi thơ mà xem Inuyasha. Hiu hiu, cậu ta quả nhiên vẫn là chó con ngốc nghếch đáng eo nhất mà. Liếc mắt nhìn Kiêu Kiêu lại bắt đầu nhảy nhảy, không còn nghĩ cũng biết là lão nương, cậu thuận tay mở ra. Lão nương ép trang, tiểu hát đổi quyền hạn xin kết bạn thành nghiệm chứng thông qua đi. Tham ăn, po, lão nương ép trang, ngoan, đổi là được. Tham ăn, Sở Trì nghĩ nghĩ dù sao cũng không vấn đề gì, liền đem cài đặt từ chối tất cả lời mời kết bạn sửa thành trả lời câu hỏi để ép. Vừa đổi xong liền có người kết bạn với cậu, tên quy là Phong Mặc tin nhắn đến công của em. Sở Trì chớp mắt nhìn cái tên ấy, có chút quen quen, chẳng qua không biết quyết đoán mà từ chối. Phong Mặc nhìn thấy tin báo bị từ chối, mày kiếm nhướng lên, đôi môi câu lên một nụ cười mở ra quy của lão nương. Phong Mặc cậu ấy không ép tôi. Lão nương ép trăng, hả? Sama anh viết tin nhắn tới là gì? Lão nương nghĩ người kia viết là lão nương giới thiệu tiểu hát chắc sẽ đồng ý kết bạn thôi. Phong Mặc công của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nương ép trang, chấm, đại thần anh có thể vô sỉ hơn nữa không? Bị từ chối cũng đáng đời mà. Bên này, lão nương ép trang, tiểu hát, sao cậu không ép Phong Mặc Sama? Tham ăn, không quen, cô biết tôi không ép người lạ mà. Lão nương im lặng, cô đương nhiên là biết. Nghĩ đến lúc đầu cô ép cậu cũng mất nửa tháng ngày nào cũng sống chết mặt dày mới được tên quỷ này đồng ý lời mời kết bạn. Ây, lịch sử máu chó không nên nhắc nha. Lão nương ép trang, đấy không phải người lạ, là đại thần được không? Mà có là người lạ cũng là thần người lạ, cậu nhanh đồng ý kết bạn cho tôi. Nếu không cẩn thận bà đây nhảy qua PK người thật với cậu. Tham ăn, chấm, chuyện tin hay, lại là PK người thật, Sở Trì cạn lời. Không thể đổi chiêu khác được à, dù sao đại lão gia không chấp tiểu cô nương, Sở Trì lần thứ hai nhận được lời mời kết bạn liền ấn đồng ý, Phong Mặc kết bạn với em thật không dễ. Tham ăn, đại thần, anh nói đùa. Phong Mặc em hát rất hay. Tham ăn, đại thần, anh quá khen. Phong Mặc em không thể nói cái khác được sao? Tham ăn, ví dụ. Phong Mặc em là tiểu thụ của anh. Tham ăn, chấm, Sở Trì nghẹn một miếng khoai trong cổ nhìn chằm chằm màn hình máy tính như đồ ngốc. Đây là trêu chọc đi, đây là trêu chọc của người nổi tiếng nha, cách chương.